Thuận Minh, chương 456, 456, Trảm Thiền Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ Mặc Đặc Bộ. Rất nhiều tuổi trẻ dân chăn nuôi ở Nhàn Hạ thời điểm luôn thích nghe lão dân chăn nuôi giảng thuật đi phía nam. Săn thú, chuyện xưa, nói là ngồi trên lưng ngựa, vung mã đao cùng trường thương. Khu vội vàng kinh hoàng chạy tứ tán người Hán, đánh cướp bọn họ nữ nhân, tơ lụa cùng tài bảo. Mau mau tươi sống quá này đông. Mỗi khi này lão dân chăn nuôi nước miếng tung bay nói lên này người Hán nữ nhân tế ra nộn thịt. Nói lên chém giết thời điểm Đại Minh này người Hán hoảng sợ muôn dạng. Người tuổi trẻ này nhóm đều là đi theo hưng phấn đứng lên. Đương nhiên, mấy năm nay mùa màng không tốt. Thổ Mặc Đặc Bộ yếu ở Thảo Nguyên Thượng một bên cùng phía Tây cũng lợi Ba Lý Bộ còn có bộ bộ còn sót lại đánh. Còn muốn phòng bị sát Cáp Nhĩ cùng Khoa Nhĩ Thấm gồm Thâu. Đại Minh bên kia binh mã cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Muốn tiến quan đi giết người bắt người cướp của. Chỉ sợ chỉ có thể là ở ngoài miệng quá đã nghiền. Bất quá, hôm nay, rất nhiều Thổ Mặc Đặc Bộ dân chăn nuôi mới phát hiện. Nguyên lai kia kinh hoàng chạy tứ tán. Nguyên lai kia hoảng sợ muôn dạng nhân cư nhiên là chính mình. Cùng này thẳng hướng Thổ Mặc Đặc Hãn Vương chướng kỵ binh so sánh với. Phân tán mở ra tán kỵ tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Này đó kỵ binh không phải Trần Vĩnh Phúc Lệ thuộc trực tiếp là Dương Thừa Tổ thân binh. Bọn họ đều là cầm trong tay cây đuốc. Trước cấp lều chạy phóng hỏa. Sau đó chém nữa khoảnh khắc chút chạy đến nhân. Mặc kệ là quan binh vẫn là lưu tặc. Chính quy mãnh liệt chiến rất ít có làm hào. Nhưng là loại này thiêu sát đánh cướp phá hư. Kia bọn họ là nhất đẳng nhất hảo hán. Nói rút lui chút nói. Cho dù là quân kỳ dù cho quan binh cùng lưu dân quân đội. Chưa ăn quá chư thịt tổng vẫn là gặp qua chư chạy. Bọn họ 10 người một đội. 5 người một tổ. Đem nhìn thấy vật sở hữu đều châm. Đem ngựa tiền sở hữu ở bôn chạy mọi người cấp chém ngã. Thổ Mặc Đặc Hãn kim chướng chỗ. Không sai biệt lắm cũng có vạn dư dân cư. Thật to nho nhỏ lều chạy mấy ngàn tòa. Rõ ràng là cái thành nhỏ trấn bộ dáng. Không có gì ngoài Thổ Mặc Đặc Hãn cùng phía dưới nhất chúng quý nhân lều chạy đều là Gia Châu lều chạy ở ngoài. Trung hạ tầng cùng dân chăn nuôi nô lệ lều chạy đều là Mao Chiên. Mao Chiên du tính rất lớn. Châm sau hỏa thế mãnh liệt. Này Đông Xuân chi giao. Cứ việc là ở Khải Nhi Hải này bên hồ. Cùng thương xúc như thế nào năng tới kịp cứu hỏa. Bắt đầu còn cần quan binh cùng lưu dân quân đội châm. Sau lại còn lại là lẫn nhau trong lúc đó dẫn nhiên. Cứ việc lều chạy cùng lều chạy trong lúc đó lưu ra cũng đủ lớn khe hở. Khả đổ lều chạy, vẩy ra hòa tinh, như trước là này địa ngục môi lừa. Cùng bình thường tiểu bộ lạc so sánh với. Thổ Mặc Đặc Hãn kim chướng chỗ phi bình thường dân chăn nuôi nhân càng nhiều. Khả tại đây cái thương xúc trong lúc đó. Đại đội kỵ binh lại là bị điều ra bên này, ở Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh đại đội nhân mã tiến đến thời điểm. Rất nhiều Thổ Mặc Đặc kỵ binh thậm chí không kịp lên ngựa. Trong tay cầm trường đao cùng mộc thương nhân như thế nào đi cùng trên cao nhìn xuống kỵ binh tác chiến. Tại đây chi đại đồng biên trấn kỵ binh tán kỵ hướng quá tối bên ngoài này lều chạy sau. Rốt cục có Thổ Mặc Đặc bộ các chiến sĩ cầm cung tiễn đi ra. Cứ việc trước mắt sắc trời đã muốn là đen xuống dưới. Khả hừng hực thiêu đốt đại hỏa chiếu rọi nơi này giống như ban ngày. Có thể có cái vấn đề là, Thổ Mặc riêng các chiến sĩ đón ánh lửa, mà biên trấn tán kỵ còn lại là lưng ánh lửa. Bị chớp động địa hỏa quang hoàng ánh mắt, cái này thật sự chưa nói tới cái gì chuẩn xác tính. Khả đen tuyền kỵ binh cùng với ngựa, tóm lại là cái rất lớn mục tiêu. Đặc biệt ở nơi nào chém giết kỵ binh trên thân. Ở xạ thủ trong mắt. Kỵ binh thượng thân là tốt nhất. Cũng là dễ dàng nhất bị bắn trúng bia ngắm. Siêu siêu siêu. Ở hỏa diễm thiêu đốt đùng trong tiếng. Ở biên trấn kỵ binh kêu sát cùng dân chăn nuôi khóc tiếng la chung. Cùng tiến thủ đầu mũi tên cực nhanh phá không tới. Bất quá lần này đến biên trấn kỵ binh cũng không phải là Đại Minh cái loại này mặc bố y miên bào cùng quân Hán. Tối thiểu, này đó kỵ binh đều là mang theo mũ giáp, mặc ngực giáp, cùng tiễn bắn tới này mặt trên. Căn bản không có cái gì tác dụng, chỉ có cực cá biệt vận khí tốt, mới bắn trúng mặt, siêu siêu siêu âm thanh âm nghĩ tới. Lại có đương đương địa phương thanh âm. Đó là cung tiễn giã ở giáp bản thượng âm thanh âm. Căn bản không thể xuyên thấu. Đó là một lều trại địa khu vực. Lều trại trình tự chẳng chịt. Thậm chí không có cách xa nhau 50 bước đã ngoài lều trại. Cũng đã nói. Bên này không có cung tiến thủ bắn quá lớn không gian. Bọn họ đều là ở 50 bước hoặc là càng gần khoảng cách thượng bắn tên bắn trụm. Nhất tên không trúng. Muốn bắn thứ hai tên thời điểm, kỵ binh đã muốn là phóng ngựa vọt tới trước mặt, ở gần gũi vật lộn bên trong. Này đó cung tiến thủ thậm chí còn so ra kém bình thường dân chăn nuôi. Toàn bộ kim trướng chỗ, đều đã muốn là sôi trào lên. Chính nhằm phía vương trướng kỵ binh đại đội, cơ hồ là cái phương trận. Hàng đều là bình bưng trường mâu kỵ binh. Xếp sau còn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch trường đao đại phủ. Cho dù là nhiều như vậy kỵ binh đều là phái ra đi. Thổ Mặc Đặc Hãn bên người cũng muốn lưu lại 2.000 người tả hữu kim trướng thân vệ. Còn lại các cấp quý nhân cũng đều là yếu lưu lại hộ vệ. Thảo Nguyên Thượng Khả Hãn quý tộc lẫn nhau báo thù hòa tình. Này cũng là thường xuyên chuyện tình. Tổng yếu dự lưu lại lực lượng đến tiến hành phòng bị. Xuất hiện ở Trần Vĩnh Phúc liên can nhân trước mặt là này đó kim trướng thân vệ. Nghe chung quanh hét hò cùng khóc kêu thanh âm. Mặc kệ là Trần Vĩnh Phúc bộ hạ thân binh vẫn là Trương Khôn xuất lĩnh Sơn Đông Thiết Kỵ. Mỗi người đều là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Cho tới bây giờ này thanh âm đều là man tộc gây ở Hán nhân trên người. Hôm nay gian Hán nhân lại là còn trở về. Nhìn đường xá bên kia xuất hiện kim trướng thân vệ. Bên này đại đồng kỵ binh tốc độ không chút nào không có chậm lại. Như trước là về phía trước phóng đi. Kim trướng thân vệ là Thổ Mặc Đặc Bộ thậm chí là Thổ Mặc Đặc Bộ khống chế Thảo Nguyên Thượng chung quanh này cung mã thành thảo. Dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Thổ Mặc Đặc Hãn nói lý ra đều là xưng hô chính mình kim trướng thân vệ vì khiếp tiết ngạt. Đây là năm đó thành Cát Tư Hãn tinh nhuệ thân vệ quan quân tên. Này đó kim trướng thân vệ phản ứng thật là mau. Ở biên trấn kỵ binh vọt vào đến thời điểm. Bọn họ tận khả năng mau hoàn thành cả đội cùng động viên. Dũng mãnh tiến ra chống cự. Kim trướng thân vệ nhóm ngựa đều không có nhắc tới tốc độ. Mỗi người đều là ở trên ngựa trương cung cài tên chuẩn bị bắn. Bực này rộng lớn đường. Tiếp cận khẳng định là bay nhanh. Trong nháy mắt đã muốn là tiến nhập cung tiễn tầm bắn bên trong. Cũng không có cái gì mệnh lệnh. Cơ hồ là ở này đồng thời. Mấy trăm chi tên tiếng rít bay đi ra. Hình như là hạt mưa bình thường hạ xuống. Đối phương như vậy dày đặc trận hình. Cũng không cần nhắm. Chỉ cần đem cung tiễn hơi chút cao nâng, ngưỡng giác hạ xuống có thể trúng mục tiêu. Nếu này thứ nhất ba bắn khởi đến hiệu quả, này đó người đánh lén phía trước mấy trăm kỵ tối thiểu yếu đổ một mảnh. Loạn thành một đoàn, mặt sau nhân cũng sẽ bị phía trước đổ nhân thi mã thi trở ngại. Nhưng này chút kỵ binh đều là mang theo thiết khôi, mặc bản giáp, trước nhất mặt mấy sắp xếp thậm chí còn mang theo mặt giáp. Thậm chí ngựa thượng ở đầu ngựa cùng mã ngực địa phương còn có thuộc gia mao chiên bao vây. Này cũng là vì cái gì yếu mạo hiểm thiết lập người thứ hai chung kế điểm tác dụng. Vì làm cho ngựa thậm chí còn có kỵ binh ở người thứ hai chung kế điểm thay khôi giáp cùng mã giáp. Như vậy có thể tiết kiệm mã lực. Ở đánh sâu vào thời điểm cũng có lực lượng. Nghe thấy kia siêu siêu lớn tiếng. Hàng phóng bình trường mâu là biên trấn kỵ binh nhóm gần là cúi đầu. Rồi sau đó mặt kỵ binh nhóm còn lại là giơ lên tiểu viên thuẫn. Cái này vậy là đủ rồi. Kế tiếp hình như là đột nhiên ở tiểu phạm vi hạ nổi lên mưa đá giống nhau. Đình đình đang đang sự tình không dứt bên tai. Đó là cung tiễn cùng tấm chắn còn có khôi giáp va chạm thanh âm. Cũng là không hơn. Chỉ có ở thứ bốn tính bài ngoại vây một gã kỵ binh tọa kỵ không hay ho bị hạ xuống tên đám chiếu vào ánh mắt. Bắn tên không có hiệu quả. Kim trướng thân vệ nhóm có nhân xuất ra đao phủ trường mâu ruồi ngựa tiến lên. Có nhân còn lại là chuẩn bị bắn ra thứ hai tên. Thật sự là rất thương xúc. Này căn bản tổ chức không đứng dậy ứng có chống cự. Bình bưng trường mâu trọng giáp kỵ binh đã muốn là bắt đầu ra tốc. Nhân, ngựa, khôi giáp sức nặng chồng cùng một chỗ. Dần dần ra tốc tốc độ. Này tốc độ cùng lực lượng đều là mệt thêm ở trường mâu thường. Nhằm phía trước kim trướng thân vệ. Kim trướng thân vệ là thổ mặc đặc bộ trang bị tốt nhất kỵ binh. Bọn họ ở toàn bộ thảo nguyên hóa trang bị cũng không có thể nói là kém. Khả bọn họ khôi giáp. Tốt nhất cũng bất quá là lân giáp hoặc là mãn thanh bên kia truyền lưu tới được miên giáp. Này đó giáp trụ phòng bị phách khảm hoặc là cung tiễn bắn hoàn hảo. Đối với này trường mâu thứ đánh, đặc biệt như thế tấn mạnh mẽ thứ đánh, phàm là bị trường mâu đâm chúng mọi người là bị rõ ràng lưu loát xỏ xuyên qua. Bởi vì này trường mâu chiều dài, thậm chí còn có thứ hai sắp xếp kim trướng thân vệ bị xỏ xuyên qua. Thổ mặc đặc bộ ở phía trước kỵ binh cùng ngựa tại đây cái nháy mắt bị đánh chết thảm trọng. Thương xúc chồng chất lên trận hình nhanh chóng bị đánh tan. Mặt sau kỵ binh đã muốn là ùa lên. Phía trước trường mâu kỵ binh thật giống như là một cái cọc gỗ ngắn giống nhau hung hăng đinh vào này đó kim trướng thân vệ bên trong. Ở đâm vào trận địa địch bên trong thời điểm, hàng binh lính nhóm bỏ lại trường mâu. Theo yên ngựa bên cạnh xuất ra đao kiếm hoặc là đoàn phù. Bắt đầu phách khảm, này đó mông cổ kỵ binh vũ khí căn bản không thể đối Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn xuất lĩnh kỵ binh có gì thương tổn. Này đó loan đao trường mâu gần gũi công kích, căn bản không thể đối loại này thiết tạo thành phá hư. Ở trăm năm tiền hoặc là sớm hơn phía trước. Kim quốc nữ chân cùng mông nguyên kỵ binh đều là mang theo thiết cốt đóa cùng đầu đinh chùy. Là đối phó trọng giáp kỵ binh. Phá hư trọng giáp. Khả đến hiện tại, mặc kệ là thảo nguyên thượng vẫn là đại minh biên quan. Vô luận bức kỵ đều không có như vậy rất nặng thiết giáp. Đao kiếm trường mâu đã muốn là cũng đủ tới giết thương. Cái loại này trọng hình thiết cốt đóa cùng đầu đinh chùy cũng dần dần bị đào thải rớt. Hôm nay gian đối mặt giao châu doanh binh khí chế tạo cục rèn chức danh bản giáp. Này đó ở thảo nguyên thượng có thể nói dũng mãnh binh lính nhóm. Căn bản không thể phá hư đối phương khôi giáp. Người không thể phá hư đối phương khôi giáp. Nhưng đối phương binh khí lại năng phá hư của người khóa giáp. Lân giáp hoặc là bì giáp. Kim trướng thân vệ thương xúc thấu thành. Căn bản không có cái gì trận hình. Trên thực tế, thảo nguyên thượng chiến tranh theo mông nguyên chạy tán loạn đến thảo nguyên thượng thời điểm bắt đầu. Mà bắt đầu không ngừng thuế biến. Lúc ấy tung hoành thiên hạ mông nguyên thiết kỵ đã sớm là không còn nữa tồn tại. Cái gọi là kim trướng thiết kỵ cũng là nhất ủng mà lên. Thời đại này, người mông cổ sức chiến đấu tối cường thời điểm. Cũng là ở mãn thanh trì hạ. Ở nữ chân bát kỳ ước thúc hạ. Mới có trận hình cùng tiến công. Mới miễn cưỡng năng xưng được với là quân đội. Huống chi lúc này Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn dẫn thiết kỵ là kết trận mà đến. Lấy nghiêm chỉnh trận hình đối giải rác đám ô hợp. Này đương nhiên không có gì trì hoãn. Kim trướng thân vệ là chức nghiệp kỵ binh. Là thổ mặc đặc hãn bỏ được hoa tiền tài cùng địa vị lung lạc dũng sĩ. Nhất dựa vào lực lượng. Này đó thảo nguyên thượng kỵ binh đối thổ mặc đặc bộ đều là trung thành và tận tâm. Tại đây đột nhiên gian bị mạc danh kỳ diệu kỵ binh đến đánh bất ngờ. Hơn nữa là như thế chuẩn xác không có lầm tìm kiếm đến kim trướng chỗ. Cơ hồ nơi này thổ mặc đặc bộ đại bộ phận mọi người là có tận thế buông xuống cảm giác. Nhưng này chút kim trướng thân vệ vẫn đang tiến lên khổ chiến. Bọn họ là muốn làm cho này Thổ Mặc Đặc Hãn chạy trốn thắng được thời gian. Chỉ cần có Thổ Mặc Đặc Hãn năng chạy đi, bằng vào cao quý huyết thống cùng hy vọng của mọi người tổng năng triệu tập nhân mã. Một lần nữa tụ lại này Thổ Mặc Đặc bộ lạc, Đông Sơn tái khởi, nhưng lòng người là một chuyện, có không làm thành lại là mặt khác một hồi sự. Đối mặt kết thành trận thế thiết kỵ phương trận, bọn họ bất lực, ở Thổ Mặc Đặc vương trướng phía trước kim trướng thân vệ cũng không có ngăn cản thiết kỵ xung phong năng lực. Căn bản không thể tụ tập đứng lên ngăn cản. Bọn họ chống cự cũng là bắt đầu này hai đợt cung tiễn thời gian. Đợi cho gần gũi cách đấu thời điểm, bọn họ chỉ có thể là vô vọng bị giết hại. Hơn nữa phía sau, thiêu giết tán kỵ đã muốn là xông tới. Thiết kỵ phương trận là một đường về phía trước. Phía đối diện thượng công kích cùng ở thiết kỵ phương trận công kích phạm vi ở ngoài địch nhân có thể không cần để ý tới. Rồi sau đó mặt theo kịp tán kỵ, cũng không sẽ bỏ qua gì một cái ngăn ở trước mặt địch nhân. Kim trướng thân vệ kỵ chiến có lẽ yếu so với tán kỵ nhóm hơi cường. Nhưng lúc này bọn họ đã muốn là sợ, mà tán kỵ nhóm giết được tính khởi. Hơn nữa người đông thế mạnh, thắng mặt thật lớn, cố tình trước hết đi lên này đó tán kỵ. Đúng là Dương Thừa Tổ cùng hắn lệ thuộc trực tiếp kỵ binh. Bọn họ nhưng là ở Đại Minh nội địa thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Chém giết giữa sân lịch lãm đi ra cường binh. Mã tranh tài không tốn cho này đó thảo nguyên thượng sống an nhàn sung sướng kim trướng thân vệ. Lần này còn lại là hoàn toàn đánh tan. Thảo nguyên thượng đã muốn là nhiều năm không có gì đại địa chiến dịch. Này đó kim trướng thân vệ càng nhiều thời điểm đều là làm đại hãn hộ vệ tồn tại. Cùng này hàng năm chém giết từ chiến lão binh so sánh với. Bọn họ còn có chút kia không hơn mặt bàn. Nhanh chóng bị giết tán. Hướng tới chung quanh bỏ chạy. Toàn bộ Thổ Mặc Đặc bộ kim trướng chỗ phía đông bộ phận đã muốn là thành biển lửa. Tán kỵ nhóm đã muốn là theo giết phía tây. Vốn là tính làm tối gian khổ chiến đấu thiết kỵ phương trận. Nhưng không có nghĩ vậy một trận chiến như thế dễ dàng. Nhanh như vậy liền vọt tới đại trướng bên này. Thổ Mặc Đặc Hãn vương trướng tự nhiên cùng bình thường lều trại bất đồng. Hoàn toàn ra châu đại trướng. Mặt trên làm ra các loại trang sức. Chung quanh còn có cùng loại cho chuyên thạch kiến trúc giải cấu. Thoạt nhìn có chút loại nhỏ hành cung bộ dáng. Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn Liên can nhân vọt tới bên này sau. Trực tiếp là xuống ngựa. Bọn lính hơi thêm cả đội. Cầm trong tay đại đao trường mâu là vọt đi vào. Thoạt nhìn, bên này hộ vệ kỵ binh hẳn là đều là mới vừa đi phía trước chống cự. Bên này thị nữ cùng liên can hạ nhân đều là nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Hoặc là vội vàng chạy trốn. Đại trướng bên trong quả nhiên là tráng lệ. Khả vọt vào đến bọn quan binh căn bản không người đi bận tâm xem xét. Chính là tìm kiếm kia Thổ Mặc Đặc Hãn tung tích. Mới vừa rồi bên ngoài chống cự quả nhiên là thành công kéo dài thời gian. Dựa theo nội trướng một gã thị nữ cách nói. Thổ Mặc Đặc Hãn vừa mới cùng liên can quý nhân chạy ra kim trướng chỗ. Đương nhiên là thừa mã rời đi. Lần này tiến đến, chủ yếu mục đích muốn giết chết Thổ Mặc Đặc Hãn. Nếu này Thổ Mặc Đặc bộ lạc thống trị giả còn tại. Rất nhiều đến tiếp sau kế hoạch vốn không có biện pháp khai triển tiến hành. Thành công sát nhập Thổ Mặc Đặc bộ kim trướng chỗ. Nhìn bên ngoài hòa thế cùng giết chóc. Thắng lợi đã muốn có thể bảo đảm. Khả lúc trước nghi thần nghi quỷ Trần Vĩnh Phúc đã có chút sốt ruột. Nếu Sơn Đông bên kia làm cho chính mình lại đây cũng không phải vì tiêu hao thực lực của chính mình. Mà là thật sự nhiệm vụ. Kia chính mình hoàn bất thành trong lời nói. Này năng lực sẽ đã bị nghi ngờ. Năng lực bị hoài nghi. Kia tương lai vinh hoa phú quý làm sao bây giờ. Bên cạnh Trương Khôn sắc mặt cũng không rất hảo. Mới vừa rồi thủ hạ binh lính đã muốn là đem các nơi đều đã muốn là siêu quá một bên. Thật là không có lục soát. Đem nơi này phóng hỏa thiêu hủy. Mọi người cởi khôi giáp. Mau chút đuổi theo. Trần Vĩnh Phúc lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. trước mắt tọa kỵ mã lực nếu tái mặc trọng giáp đuổi bắt. Chỉ sợ căn bản không có cái gì tốc độ, mà toàn bộ thổ mặc đặc bộ kim chướng chỗ. Bây giờ còn có chống cự. Các bộ quý nhân nhóm cũng không có bọn họ đại hãn như vậy phản ứng tốc độ. Gia tiểu hòa thân quyến đều tại bên người không kịp chạy. Thủ hạ vệ sĩ nhóm cũng phải liều chết chống cự. Đối với giết chết những người này, ngược lại không phải lần này mục đích. Đốt cháy này đại chướng cũng là một cái đại cục đã định tín hiệu. Làm cho sở hữu còn có thể chống cự mọi người là biết không khả năng phiên bản. Trần Vĩnh Phúc mệnh lệnh dưới, bao gồm chính hắn, tất cả mọi người là chạy tới kim chướng bên ngoài. Hạ đạt mệnh lệnh, cởi khôi giáp, này khôi giáp liên tiếp bộ bất quá là trước sau vài cái yếm khóa mà thôi. Cởi bỏ phi thường phương tiện, khôi giáp liền như vậy để tại thượng. Ngụy Lực còn lại là phân phó thủ hạ biết mông ngữ đi các nơi kêu gọi. Gia Châu Vương chướng, Kiêu Thượng Du. Theo bên trong thiêu cháy, là toàn bộ kim chướng chỗ tối mãnh liệt hỏa thế. Thấy trung gian vương chướng bị thiêu, sở hữu thổ mặc đặc bộ mọi người là biết đại thế đã mất. Đồng thời, lại có na hội mông ngữ kỵ binh lớn tiếng kêu gọi. Là buông vũ khí, bắt tay đặt ở trên đầu. Kim chướng phía nam không thượng tập hợp, là có thể buông tha không giết. Trong tay có vũ khí. Ngồi trên lưng ngựa, một mực là giết không cần hỏi. Thảo nguyên thượng Mông Cổ dân chăn nuôi duyên bèo mà cư. Không có định cư chỗ. Cái gọi là trung thành chi tâm cũng so với quan nội người Hán yếu mỏng rất nhiều. Cho nên Mông Cổ các bộ, có cái gì Mông Cổ? Hướng sớm nói, có dựa vào Đại Minh Đoá Nhan Tam Vệ. Bây giờ còn có dựa vào cùng Mãn Thanh Sát Cáp Nhĩ cùng Khoa Nhĩ Thấm Đại Bộ. Hiện tại này đó đáng sợ địch nhân nếu hứa hẹn không giết. Vương chướng cũng đã muốn bị thiêu. Kia đại bộ phận thổ mặc đặc Mông Cổ dân chăn nuôi chống cự chi tâm cũng liền hoàn toàn hỏng mất. Không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Này số ít muốn chiến đấu. Tại đây dạng cục diện chung. Đã muốn là thế đan lực cô. Khởi không đến cái gì tác dụng. Vì kia thổ mặc đặc hãn cùng không đến 100 nhân hộ vệ cùng nhau chạy đi ra ngoài. Quả nhiên là sống an nhàn sung sướng quý công tử. Tại đây dạng cục diện hạ. Thân là bộ lạc đại hãn. Không nói động thân mà ra tổ chức chống cự. Ngược lại là dẫn vài tên thủ hạ dẫn đầu chạy trốn. Này cũng là lúc trước kế hoạch làm hoàn bị. Đại quy mô kỵ binh đều là bị điều mở. Đi cái gọi là. Diêm hóa giao dịch, bên kia bính thiết bản, đánh bất ngờ kỵ binh có thể tiến quân thần tốc, chu sát thủ lãnh, lưu lại trông coi nhân. Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn chờ đầu lĩnh đều là cởi khôi giáp. Chuẩn bị lên ngựa truy kích, Lâm lên ngựa tiền, Trương Khôn ở trên ngựa hô lớn. Dương tham tướng ở nơi nào? Thỉnh hắn thống lĩnh trông coi này đó tù binh. Bên kia Trần Vĩnh Phúc đã muốn là cùng Ngụy Lực đám người cởi ra thiết giáp. Đánh mã liền xông ra ngoài. Này Thảo Nguyên Thượng đến bầu trời tối đen thời điểm. Truy kích chính là 100 nhân. Thật tốt như là biển rộng tìm kim giống nhau. Chỉ có thể là thừa dịp kia thổ mặc đặc hãn không có chạy xa thời điểm. Mau chóng đuổi theo mới có hy vọng. Bọn họ đều đuổi theo ra đi. Khả Trương Khôn còn tại tìm Dương Thừa Tổ. Trước mắt này kim chướng chỗ, không có gì ngoài bị giết ở ngoài. Đầu hàng thổ mặc đặc người Mông Cổ cũng có lục thất ngàn. Tỷ như lưu lại quản sự quan quân mang theo kỵ binh trông coi. Bằng không cũng sẽ có nhiễu loạn phát sinh. Tính kế này thân phận, cũng là Dương Thừa Tổ mới có như vậy tư cách. Hồ nửa ngày không có gì hồi âm. Thật vất vả phía tây mới lại đây một gã kỵ binh. Trên mặt còn bắn tóe này huyết điểm. Hiển nhiên là chém giết hưng phấn dị thường. Nghe được Trương Khôn đặt câu hỏi. Vội vàng khom người ôm quyền nói. Hồi đại nhân trong lời nói. Nhà của ta đại ca dẫn các huynh đệ đuổi theo này thắt từ đại hãn. Không phải cho ngươi tại đây lều trại đôi lý giết người phóng hỏa sao? Như thế nào tự cố mục đích bản thân đuổi theo này thổ mặc đặc đại hãn? Thực hội lấy tiện nghi. Trương Khôn trong bụng thầm mắng một câu, nhưng cũng không thể theo sau truy kích. Cứ việc này truy kích Thổ Mặc Đặc Hãn nhiệm vụ, là ai đều muốn đi. Trương Khôn chỉ có thể là an bài phía dưới binh lính tiếp tục hỏa lều trại đều hướng tới phía đông đẩy ngã. Không có cháy khu vực cùng cháy khu vực trong lúc đó họa xuất trống rỗng mang. Làm cho hỏa thế không hề lan tràn. Phàm là ôm đầu đi ra lều trại khu vực đi vào chỗ trống mang những mục dân. Đều từ bọn lính khu vội vàng đi đem này không có nhiên tẫn cỏ nuôi súc vật cùng lều trại tàn phiến. Trồng chất ở bên cạnh mang chung quanh hơn nửa châm. Tại đây hàn đêm bên trong. Cây đuốc có thể cấp này đó tù binh một chút lo lắng. Đồng thời, quang minh cũng có thể cho có tâm dị động nhân bị mau chóng phát hiện. Đi theo Trần Vĩnh Phúc cùng Ngụy Lực bọn họ đi ra ngoài truy kích binh lính bất quá là 400 nhân tả hữu. Còn thừa kỵ binh đều là ở Trương Khôn ra mệnh lệnh xuống ngựa. Một lần nữa mặc giáp trụ thượng thiết giáp, lấy thiết giáp binh vì dẫn đường. Còn lại binh lính đánh cháy đem phối hợp. Đêm này không có thiêu đốt lều trại một đám tìm tòi. Khẳng định sẽ có này nghĩ đến tránh ở lều trại lý thừa dịp biên chấn kỵ binh. Hoặc là chạy trốn. Hoặc là muốn làm chút cái gì này hắn hoạt động con chuột. Xuống ngựa kỵ binh tạo thành tiểu đội. Muốn đem này đó con chuột chảo đi ra. Cho tới không bên này. Tránh cho gì không cần thiết biến cố phát sinh. Kim chướng chỗ khu vực không nhỏ. Cứ việc đại bộ phận lều trại bị thiêu hủy. Cần phải tưởng một đám lều trại tìm tòi đi qua. Vẫn là cần không ít thời gian. Nhưng chiến tranh là như vậy phiền toái chuyện tình. Không thể không làm. Chờ này đó tìm tòi hoàn thành sau. Lại có không ít ủ rũ Thổ Mặc Đặc Mông Cổ bộ dân bị đuổi tới nơi này. Lúc này đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc cùng Ngụy Lực đám người dẫn đội trở về. Bọn họ đồng dạng là ủ rũ. Bởi vì bọn họ là tay không mà về. Sắc trời chân chính là đêm đen đến đây. Cứ việc cũng có ánh trăng. Thảo nguyên bốn phương tám hướng đều là khả năng chạy trốn phương hướng. Có lẽ truy kích, không phải Thổ Mặc Đặc Hãn chạy trốn địa phương. Tất cả mọi người là không thoải mái. Thất bại trong gang tấc, Trương Khôn đối kết quả này cũng có chút không nói gì. Chỉ có thể là đả khởi tinh thần bố trí đêm đó phòng ngự. Có lẽ đêm nay sẽ có này đánh tan kỵ binh đã trở lại. Xe ngựa truy kích ngăn chặn dù sao không thể liên tục quá dài thời gian. Thổ Mặc Đặc Hãn bất tử. Sự tình có lẽ hội trở nên thực phiền toái. Ngày hôm sau Lê Minh đã đến phía trước. Đi trước truy kích đại đồng trấn tham tướng Dương Thừa Tổ cùng thủ hạ về tới bên này doanh địa. Ở Dương Thừa Tổ yên ngựa bên cạnh, lộ vẻ Thổ Mặc Đặc Hãn đầu. Cách Trương.